Thời đại mới, địa phủ mới. Chương 32-2, đôi lời. Góc truyện audio.com. Sắp sửa sang năm mới thì tôi cũng muốn có vài lời tổng kết năm cũ. Thực ra thì tôi cũng chỉ là một đứa editor nửa vời vì chẳng biết tí tẹo chữ Trung nào. Làm chỉ vì đam mê và khoái đọc comment, cho nên các thím cứ nhiệt tình comment, tôi đọc hết á chứ không cần bình chọn gì đâu. Với lại mấy thím cũng thấy bản dịch của tôi lỗi chắp vá tùm lum. Câu văn cũng chẳng mượt mà gì cho cam, làm nhiều hố nên đôi khi còn lẫn lộn nhân vật, xưng hô nữa cơ. Các thím thấy có lỗi thì comment tôi sửa. Các thím có thấy tôi lậm QT quá hay dùng nhiều từ khó hiểu, không thích hợp thì cứ góp ý nhé. Còn thấy hay thì cứ nhiệt tình khen tôi nhé. Tôi thích được khen, chấm chấm chấm. Còn về phần bao giờ lấp hố xong thì tôi cũng không chắc vì lịch trình của tôi khá bận. Lại thêm làm solo nên đâm ra nhiều khi tôi lặn sâu lắm. Các thím đừng hối vì càng hối tôi càng lặn. Các thím cứ bình tĩnh và chờ tôi quay về càng ăn hại và càng đào thêm nhiều hố. Nếu các thím nào đọc được QT thấy có chuyện hay. 1x1, he, không hỗ không, ít máu chó và hay thì cứ giới thiệu cho tôi. Tôi sẽ thêm vào list trong tầm ngắm và đào cùng các thím. Nếu tôi lấp được là vui rồi, nhưng nếu tôi drop vì lý do nào đó thì cũng mong các thím hãy thông cảm cho tôi. Cảm ơn các thím đã theo đọc bản dịch chuyện này của tôi. Cảm ơn những bình chọn và comment của các thím. Vì tôi chỉ là đứa dịch chui và chắc sẽ có nhiều trang re-up lại bản dịch của tôi, nhưng chỉ cần các thím còn đọc bản dịch do tôi làm thì tôi vui rồi. Chúc mừng năm mới, hy vọng các thím sẽ cùng tôi đi hết bộ truyện này và thêm nhiều hố mới. Chúc các thím càng đẹp càng tươi càng nhanh thoát ế. Và cuối cùng là quà năm mới cho các thím là 10 chương để các thím thẩm du mấy ngày Tết. Tôi lặn tiếp đây, to be không tình yêu. Cách chương.